Biết rõ cá tính chê chung, Yu Chun không cách nào thay đổi quyết định của cậu, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. Dù là vậy cũng không liên quan đến cậu, nói ra lời vô tình, Chê Chung chậm rãi rời ánh mắt sang Yu Chun. Nếu như cậu là bạn tôi, đừng có cản tôi nữa, chỉ cần giúp tôi lúc tôi cần là đủ rồi. Cắn răng, Yu Chun muốn nói gì đó, lại nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ Chê Chung, cùng lúc Yun Ho cũng phát hiện. Tôi không phải đã nói rồi sao, Chê Chung đã lên giường với tôi, cậu ta so với tôi nghĩ còn tốt. Im ngay, Yu Chun tức giận gào lên một tiếng, định giơ tay lên đánh, lại thấy Chê Chung ngăn giữa gã và Yun Ho, khiến cho gã không ra tay được. Chê Chung, cậu tránh ra, cậu thực sự để cho tên kia làm nhục cậu. Khẽ nhắm mắt, Chê Chung nắm chặt tay, môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Không phải làm nhục à, tôi thật sự lên giường với anh ta rồi, vậy thì sao? Mắt lạnh lùng trừng, Chê Chung nhẹ nhàng nói ra lời mà Yu Chun không muốn nghe nhất. Nhíu chặt lông mày, nghe thấy Chê Chung tự mình nói ra, dù Yu Chun không muốn đối mặt cũng phải tiếp nhận, nhịn xuống xúc động muốn đấm vỡ khuôn mặt tươi cười của Yun Ho, cầm tay Chê Chung, giấu cậu đằng sau như muốn bảo vệ, nhưng Chê Chung lại hất tay gã ra. Chuyện của tôi có thể tự xử lý, cậu lên lớp đi, đừng xen vào việc của người khác. Chê Chung lạnh nhạt nói, Chê Chung, đi học bằng không tôi sẽ dùng tư cách hội trưởng hội học sinh giải quyết cậu. Không chút khoan nhượng, giọng điệu Chê Chung không hề mang theo tình cảm, khiến cho Yu Chun hiểu rõ ý tứ của Chê Chung. Cậu ta hiện tại đang tức giận với việc gã muốn nhúng tay vào. Cắn nhẹ môi, Yu Chun trừng mắt nhìn Yun Ho một cái, không nhiều lời nữa xoay người rời đi, nhưng trong đầu vẫn lộn xộn rất nhiều ý nghĩ, nghĩ xem nên làm thế nào để Chê Chung không dính đến Yun Ho nữa. Nhìn bóng lưng Yu Chun rời đi, Yun Ho không hề vui vẻ, ngược lại đi tới sau lưng Chê Chung, vòng tay ôm cậu. Góc truyện audio.com Chê Chung trầm mặc một lúc không lên tiếng, lại chậm rãi ngã vào người Yun Ho. Thân thể hơi nóng nói rõ tình huống hiện tại của cậu, ôm lấy cậu, Yun Ho mỉm cười bất đắc dĩ. Kim Chê Chung, cậu nói đây là chuyện của tôi và cậu, là tỏ vẻ cậu không dễ dàng cúi đầu sao? Nhìn Chê Chung vì khó chịu mà nhíu chặt lông mày, gương mặt tái nhợt, cậu đã quá mệt mỏi nên mất đi ý thức, nhưng theo bản năng níu chặt quần áo Yun Ho như đang tìm kiếm cái gì. Nhìn động tác của cậu ôm ngang người Chê Chung, Yun Ho tuyệt không sợ những người khác trong trường nhìn, chỉ cười khổ. Thật đúng là một người bướng bỉnh. Khách chương.